Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, thành phố Haifeng khổng lồ ở dưới màn đêm, lấy ánh sáng đèn đuốc như sao trời kéo dài đi, vô biên vô hạn. Một đám người trẻ tuổi thân phận quý nhất trọng, có quyền thế nhất nước Cộng hòa Payan, đang đứng ở trong tinh không cùng đèn đuốc nhìn theo một nam hai nữ từ trên chiếc xe phi hành màu bạc kia đi xuống. Không có ngọn đèn hoa lệ, không có đèn pha sáng như ban ngày, không có hoan hô, cũng không có trên sóng mây cuồn cuộn trên bầu trời, tất cả đều có vẻ bình thường như vậy. Hai nữ nhân xinh đẹp không thể tả, như chim nhỏ nép vào một nam nhân béo mập. Nam nhân không có kim khôi lượng giáp bạch mã hắc bào, lại càng không là mặt như ngọc mắt như sao chân đạp đám mây bảy màu. Hắn thoạt nhìn, chính là một tên mập mạp vừa mới ngủ chưa dậy, vẻ mặt mơ hồ hướng ngươi trừng mắt. Toàn thân, không có chỗ nào đáng giá để cho người ta chú ý. Nhưng mà cố tình lại ở tại thời điểm bắt đầu sáng lạn nhất trong đêm này, để cho người ta kinh diễm, cũng là câu đầu tiên mà mập mạp này xuất hiện nói. Tên bệnh thần kinh này là ai? Hắn ánh mắt hoang mang, miệng mở một nửa, một bộ dáng sờ không rõ ý nghĩ. Nhìn bộ dáng của hắn tựa như muốn đem Miller trực tiếp nhét vào xe cứu thương, nhanh tiễn bước. Phì một tiếng, Jillian bật cười trước. Nữ lang cao gầy đẫy đà cười run rẩy hết cả người, đến cuối cùng rõ ràng lấy tay chống ở trên vai McCarthy ôm bụng cười không thôi. Đám người David cũng là buồn cười. Cảm giác hiện tại Miller, giống như là một nam nhân ra chiêu thức dùng sức cả người thật vất vả lời ngon tiếng ngọt lột hết quần áo nữ nhân, đang chuẩn bị thời khắc mấu chốt hợp nhau, bỗng nhiên nhảy ra một mập mạp ngốc tò mò dùng gậy chọt cái mông trắng bóng của hắn. Hắn gọi là Miller hoàn toàn không nhìn ánh mắt áp độc của Miller, Margaret hướng vài bằng hữu quen thuộc bất động thần sắc đánh ánh mắt, sau đó vô cùng thân thiết tựa vào trên cánh tay mập mạp, cái miệng cong mê người thanh âm nhu nhu ác độc phát ngọt. Là một thái giám, bọn họ đã đến, Hastings ngồi ở trên xe lăn, trên chân đắp một cái mền, ánh mắt giống như nhắm mà không nhắm. Tinh không ở dưới lộ đài, yên tĩnh mà an bình. Lão Farini ngồi ở bên cạnh Hastings, một bên dùng thủ pháp thành thạo pha trà, một bên mỉm cười nói. Đúng, nghe nói, tôn tử Miller cũng đi Hastings tiếp nhận trà lão Farini đưa qua. Lão Farini gật gật đầu trả lời đơn giản mà rõ ràng như trước. Đúng, hắn đi, tốt lắm. Hastings thổi thổi nhiệt khí chén trà, thản nhiên nói. Ít nhất tên vô pháp vô thiên kia, không cần tìm lấy cớ để trở nên mâu thuẫn gay gắt. Lão Farini cầm ấm trà trong tay, một lần nữa đặt lên trên bếp lò. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi. Tại ngài trở về ngày hôm sau liền mở ra phân tranh, điền trung tướng làm như vậy, có thể quá qua loa hay không? Hắn khuyết thiếu quan niệm trật tự cùng quy tắc hơn nữa, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Hastings đang cầm chén trà, nhìn rừng cây mông lung xa xa ở trong màn đêm. Bất quá cái này thật ra đều là ưu điểm của hắn. Có lẽ, là chúng ta trước kia cố kỵ quá nhiều, kiên nhẫn quá đủ. Lão Farini cười khổ một tiếng nói. Thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể chậm rãi phân hóa bọn họ. Tổng tuyển cử tổng thống còn có thời gian chừng 10 ngày, tôi vẫn cảm thấy, hiện tại liền động thủ quá xúc động. Chúng ta xúc động, kẻ địch chúng ta cũng cảm thấy xúc động. Nếu không phải cần trưng cầu ý kiến của ta, chỉ sợ tên kia thời điểm nhìn thấy Bernadotte liền nổi bão Hastings. Góc truyện audio.com, thản nhiên nói, lão nhân uống ngụm trà tay cầm cái chén gác ở trên đầu gối nói. Hắn là một người có thiên phú quân sự kiệt xuất nhất mà ta từng gặp. Hắn là một quái tài, không có nhận qua huấn luyện chính quy, không hiểu lý luận tích lũy. Nhưng mà hắn ở trên chiến trường khứu giác so với ai đều mạnh hơn. Bản năng, lão Farini kinh ngạc hỏi. Đúng, bản năng, một loại bản năng sinh tồn. Hastings gật đầu nói. Khi hắn phát hiện thời cơ thỏa đáng nhất, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Nói như vậy, hiện tại đúng là thời cơ. Lão Farini hơi hơi cau mày, nhưng mà thế cục Payan hiện tại đối với chúng ta cũng không có chỗ nào có lợi. Các đại gia tộc một khi toàn lực xuất thủ, toàn bộ Payan đều sẽ chia năm xẻ bảy. Hastings nói, trước kia ta cũng có lo lắng như vậy, bất quá, sau khi nhìn gốc gác tên kia, sau khi gọi điện thoại cho Boswell giáo thụ, ngươi cảm thấy hắn sẽ có lo lắng sao? Kỹ thuật bước nhảy không gian mới, chỉ bằng cái này. Lão Farini thở dài, tôi bỗng nhiên cảm thấy, mập mạp này tính nhẫn lại thật quá tốt. Không biết tiểu vương bát đản này trong bụng còn nghẹn cái bảo gì? Hastings trong giọng nói, khó được mang theo một chút tức giận. Ta cho hắn một chi hạm đội cùng ba sư bọc thép, lại đem ngươi cùng hách, thậm chí ngay cả Margaret cùng toàn bộ gia tộc Hastings đều cho hắn, hắn mới lộ ra một chút con bài chưa lật. Ha ha, lão Farini nở nụ cười. Thật muốn tận mắt xem, bên ngoài lồng giam thế giới này. Hastings ngẩng đầu lên, khóe miệng nổi lên nụ cười. Nếu có thể sống đến ngày đó, ngươi hãy giúp ta đi dạo. Tôi sẽ lão Farini nhìn thật sâu lão nhân mà mình tùy tùng 30 năm nay, thành kính nói. Mập mạp làm đúng, từ người trẻ tuổi bắt tay vào làm. Để cho bọn họ nhìn xem đại bổng, nếm thử ngon ngọt mới có thể sạch sẽ lưu loát giải quyết loạn cục này. Hastings nhắm hai mắt lại, gọi điện thoại cho Hách nói cho hắn, cháu ngoại của ta cùng chồng tương lai của nó, là vận mệnh nhà này. Bọn họ muốn ai chết tôi cũng không để ý, nhưng mà ai dám hoàn thủ, liền đánh cho gãy toàn bộ xương cốt của hắn cho tôi. Mập mạp đương nhiên biết Miller là ai, ở trong mấy đại gia tộc Payan, gia tộc Miller thực lực bài danh thứ hai. Bất quá, ở 10 năm trước, bọn họ chỉ là một gia tộc có nội tình chính trị thâm hậu, trên lịch sử từng ra nhận chức Tổng thống Payan, quan lớn cấp bộ trưởng, nghị viên quốc hội quả thực vô số kể. Gần 10 năm nay, gia tộc này vẫn tận sức ở tại quân đội mở rộng thực lực của chính mình. Tại tổ phụ Miller, đại tướng lão Miller bị Hastings áp chế hơn 10 năm, gia tộc Miller rốt cục mượn cùng Lý Phật hợp tác thành công đưa Richard lên vị trí tổng tư lệnh Lam quân khu. Sau đó, lực lượng nhân mạch lão Miller nhiều năm tích góp bắt đầu phát huy tác dụng. Hiện tại gia tộc Miller cùng tập đoàn Lý Phật đã hòa hợp một thể, trong bộ đội dưới trướng Lý Phật có gần 1/4 là hệ gia tộc Miller nắm trong tay. Hastings cũng tốt, mập mạp cũng tốt, đều không có đối với gia tộc Miller ôm hy vọng gì. Càng không có khả năng hợp tác cùng thỏa hiệp gì. Đừng nói bọn họ cùng Lý Phật có quan hệ rắc rối khó gỡ, riêng là Miller lúc trước cùng Margaret kết hạ thù hận liền không thể hóa giải. Sau khi Francis gặp ám sát, hai bên mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Đi đến bước này, không phải ngươi chết chính là ta sống, gia tộc Miller, nguyên bản đã đứng mũi chịu sao. Đối với những tên như vậy, mập mạp cho tới bây giờ cũng chưa từng. gocchuyenaudio.com Khách khí, nhất là nghe tên bệnh thần kinh này trước đó nói lời xấu xa với Margaret lại làm cho hắn càng thêm ác cảm. Buổi tối hôm nay, để xem ai con mẹ nó có một đêm khó quên. Em nhận thức, mập mạp một bộ dáng nghĩ không ra chật chật lắc đầu. Quá đáng thương, chứng không có, đầu óc cũng không thanh tỉnh. Gillian hầu như đã ôm bụng ngồi xuống đất, đám người McCarthy, David một đám sắc mặt cổ quái, đến mức mặt đỏ bừng lên. Muốn nói mập mạp đứng ở bên người Margaret cái kia không phải cố ý kẻ ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mập mạp hành động cũng tuyệt đối là cấp tông sư. Xem bộ dáng nghĩ không rõ của hắn quả thực tuyệt diệu. Nghe Margaret cùng mập mạp kẻ sướng người họa, David chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng vui sướng vô cùng. Mà ba nam ba nữ đứng ở bên cạnh Miller, sắc mặt âm độc đến có thể bài trừ ra nọc độc. Một nữ nhân hơn 30 tuổi bên cạnh Henrik nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói. Ngạc nhiên, nước nhỏ ít dân ếch ngồi đáy giếng, một con cóc cũng dám đến Payan gây chuyện sinh sự. Là vì ăn cơm nát mà cứng rắn lưng hay là trời sinh không biết trời cao đất rộng? Vivian, nam nhân nhà của ta cho dù ăn cơm nát, ăn cũng là cơm nát của ta. Margaret lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ nhân nọ một cái quát lớn nói. Bằng thân phận của ngươi, có tư cách gì ở trong này nói chuyện? Còn không hiểu quy củ, nữ nhân tên là Vivian sắc mặt biến đổi. Tuy nàng diện mạo cực đẹp, toàn thân lộ ra khí tức nữ tính gợi cảm, thoạt nhìn so với Margaret thành thục hơn rất nhiều. Bất quá, ở dưới Margaret mắt lạnh đảo qua tựa như nữ phó bên cạnh hoàng hậu vậy, lộ ra một cỗ hẹp hòi. Nhà Finger cũng là một đại gia tộc ở Payan. Bất quá, so với 6 đại gia tộc quái vật như vậy mà nói, nhà Finger chỉ là một người hầu nhỏ. Nàng có thể ở trước mặt một mập mạp đến từ Lurie ngạo mạn, gia tộc cũng có thể trên thực tế đầu nhập về phía Lý Phật, nhưng mà hiện tại Hastings còn chưa chết, nhà Finger thừa nhận không nổi lửa giận của quân thần. Nếu bởi vì nàng mà làm cho Margaret đem lực chú ý tập trung đến nhà Finger, làm một cái giết gà dọa khỉ, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng kết cục chính mình. Liên bang Lurie không phải chia 5 xẻ 7 đầu hàng Tây ước sao? Bullion vẫn chưa có lên tiếng, là một thanh niên dáng người gầy, diện mạo âm nhu, hắn tiến lên một bước, môi mỏng gợi lên một tia khinh thường, tiếp nhận câu chuyện của Vivian. Nói như thế nào đều là nói thật, theo Vivian cùng Bullion lên tiếng, Miller tựa như hoãn qua một hơi. Hắn khoát tay chặn lại, ý bảo Bullion dừng lại, cách chương.